Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, thôn phệ, biến dị, hạ, quỳ cầu nguyệt phiếu, tác giả, đầu dứa, lục đạo hàng ngày bắt được Obito, ánh mắt bên trong này lóe lên mà hiện kinh ngạc. Hắn mỉm cười nói, ta đã ngộ ra giữa thiên địa mạnh nhất nhẫn thuật. Không gian cùng thế gian trí cao nhẫn thuật, người chiêu thức bất quá ta trong nháy mắt vung lên mà thôi. Cái này phiến thiên địa chính là ta khống chế không gian. Ta cũng là cái này phiến thiên địa chúa tể, người đấu bất quá ta. Không nghĩ tới trước mắt cái này ra hỏa nhẫn thuật vậy mà đã đạt tới loại tình trạng này, cái này đã không phải là nhẫn thuật, đã có thể xưng thần tích. Càng làm cho hắn ngạc nhiên là, chỉ gặp lục đạo tay trái một đám, lòng bàn tay đối nơi xa này khỏa đại thụ. Này đại thụ thần hồ kỳ tích trong chớp mắt liền tại lục đạo tiên nhân trong lòng bàn tay chậm rãi. Thu nhỏ, còn đến một khỏa cây non, lục đạo tiên nhân tay trái một chiêu, chính là thiên địa lôi điện đan sen, mưa rào xối xả. Này chảy nhỏ giọt dòng nước trong nháy mắt hóa thành giang hà. Chỉ gặp sóng bạc cuồn cuộn, phong quyển vân tuôn, bất luận kẻ nào tại cái này đủ để sánh ngang tiên nhân thần tích trước. Chỉ có quỳ lạy ma bái phân, Obito trong mắt ngưng tụ, không nghĩ tới còn sót lại tại thạch bia bên trong lục đảo vẻn vẹn một tia tinh thần ấn ký. Liền lợi hại như vậy, nhíu lại mi đầu. Obito trầm tư nửa khắc, đột nhiên cười ha ha đứng lên, này thanh âm vang vọng vân tiêu, lại như cú vọ tiếng hót, tiếng cười kia càng ngày càng cao, lại đối trước mắt kỳ cảnh không coi là gì, tuy là lục đạo, cũng kinh nghi bất định, trước mắt người này, chẳng lẽ bị điên, cái này chính mình đủ để đổi mở đổi chỗ siêu quần tuyệt học trước, lại nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Obito thẫn lâu mới ngưng xuống, mắt thần hóa vì lạnh lùng nói, lục đạo, tại cái này thiên địa bên trong, người xác thực có thể phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, là chi phối, cùng ta mang Gekio Sharingan bên trong ẩn chứa năng lực nguyệt độc một dạng, có thể khống chế cái này không gian cùng thế gian, thế nhưng là ta khác biệt, ta không phải ngươi sáng tạo ra đến. Ta là độc thành một thể tinh thần thể, ngươi muốn đánh bại ta, nhất định phải phá hủy ta tinh thần tâm trí, để cho ta thần phục tại ngươi thần tích trước mặt. Lục đạo, ít dùng cái này mất mặt xấu hổ huyễn thuật, xuất ra ngươi chân thực lực lượng, cùng ta nhất tuyệt cao thấp. Lục đạo âm thanh như long ngâm nói, đã dạng này, ta liền thành toàn ngươi, thiên địa vạn vật chi không gian phá toái. Một loại phảng phất đến từ thiên địa bổn nguyên vô cùng lực lượng, mang theo thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu uy thế, hóa thành thiên hà ngược lại rơi, hướng Obito cái này dám to gan khiêu chiến lão thiên tôn nghiêm mịt mù tiểu nhân loại, gây nên lấy lớn nhất nhất kích chí mệnh, từng mảnh toái phiến từ lục đạo trong tay huy sái mà ra. Cấp tốc tràn ra khắp nơi lấy cả phiến không gian, vạn vật câu diệt, một cỗ hủy diệt vạn vật khủng bố uy thế truyền hướng một bên Obito. Obito từng nín nuốt miệng trong miệng phát khổ nước bọt, nãi nãi, không nghĩ tới lục đạo chiêu này vậy mà khủng bố như vậy. Thật mẹ hắn biến thái, khó trách có thể phong ấn thập vĩ, coi nó là làm chính mình chakra ngọn nguồn. Lúc này khoanh chân ngồi tại thạch bia trước Obito thân thể. Theo hắn một hít một thở ở giữa. Này mở ra lấy mang Gekio Sharingan trung ảnh máy xay gió cũng theo chuyển động. Cực kỳ phối hợp tính. Ngắn ngủi mấy cái hô hấp ở giữa. Trong mắt vạn phiên cảnh tượng hóa thành một cỗ hỗn độn. Con mắt cũng biến thành vô thần. Liền liền đồng tử cũng biến mất không thấy gì nữa. Nếu là không là biết hắn không phải Hyuga người nhà, khẳng định sẽ có người hoài nghi đây là Hyuga nhà nhất tộc Bạch Nhãn. không nghĩ tới Obito vậy mà tại cùng lục đạo tinh thần so đấu bên trong hội rơi xuống hạ phong. Lúc này hắn gặp phải cự đại nguy cơ. Raigen nhãn lực vậy mà hướng trong mắt của hắn phản phệ mà đi. Lục đạo di lưu lại một tia tinh thần cũng thừa cơ muốn xông ra hắn linh hồn. Thế nhưng là, không ai có thể nghĩ đến là, lúc này Obito trong ngực quỷ dị địa hiện lên một vòng tử sắc sai nhãn quang mang. Chậm rãi cỗ này tử sắc quang mang tựa hồ cũng muốn qua tham gia cái trước náo nhiệt. Hóa thành một cỗ tử sắc cao quý khí lưu, mang khởi điểm điểm gió nhẹ, hướng về Obito trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Theo Obito hô hấp, một chút xíu dung nhập hắn trong ánh mắt. Obito không biết là, cỗ này kỳ dị lực lượng nơi phát ra rõ ràng là từ tinh nhẫn thôn kiếm về tinh. Khác một cái thế giới bên trên, lúc này Obito không nghĩ tới là, tại không gian phong bạo sắp tiến đến, một cỗ kỳ dị mà dị thường cường đại lực lượng truyền đến hắn trên thân. Lần này cảm giác là như vậy sảng khoái, lại cùng lần trước di lạc cùng hắn dung hợp linh hồn lúc càng thêm cường đại. Nhìn qua phía trước chen chúc mà đến phong bạo, lúc này trong mắt hắn tựa hồ biến như vậy nhỏ bé mà bất lực. Obito không khỏi hưng phấn giữa ngực hào hùng tuôn ra đến cực hạn. Thét dài liên tục, đột nhiên đứng dậy, trong mắt nhãn lực cùng vừa mới tràn vào mà đến lực lượng như phong quyển vân dũng. Trong nháy mắt, càng đến đỉnh phong, thân thể bao trùm một cỗ nhìn không thấy lực lượng. Ngược lại, cái này cỗ lực lượng hóa thành một cỗ cường đại không gian lưỡi dao sắc bén. Giống là một thanh không gì không phá đao. Thân hình nhanh hướng về chen chúc mà đến không gian phong bạo đao phóng đi. Thiên địa vạn vật đã toàn bộ đứng im. Thế thì tuôn ra mà đến toái phiến vậy mà ngưng khoảng không dừng lại bất động. Này vui mừng tiểu điều giống như cũng mất đi kêu to. Dừng lại là một bước im ắng mạnh vẽ. Không có biến hóa, không có có sinh cơ. Cái này nhất đao mang cho thiên địa vạn vật cũng chỉ có chết một trong đồ. Không còn con đường nào khác, thành vì thiên địa hết thảy chung kết, lục đạo trong cổ hiện lên một đạo loan nguyệt đao ngân. Trong mắt hiển hiện hoảng sợ vạn phần sợ hãi chi tình. Quay thân phi nước đại nói, đây là cái gì lực lượng? Đây là cái gì lực lượng? Trên thế giới trừ thập vĩ bên ngoài làm sao lại có cái này loại lực lượng tồn tại? Theo này không? Dàn lưỡi dao sắc bén đao thế lên, thiên địa đều hóa thành một phiến hư vô. Sau cùng còn lại, duy có Obito này khiếu ngạo thương khung bóng lưng. Hết thảy dai không, Obito mở mắt ra, trong lòng không khỏi nhảy cẫng. Tinh chi lực lượng đem con mắt chỉ dẫn hướng một cái mới phương hướng. Thế gian nhãn thuật chi cực trí, Raigen nhãn lực, phá cho ta. Obito quỷ dị con mắt bỗng dưng thành hình, vĩnh hằng mang Gekio Sharingan dung hợp tinh chi lực mà sinh ra nhãn lực hướng một mực xúc lập thể. Bên trong Raigen nhãn lực chém tới, nhãn lực lưu chuyển, những cái kia tại Obito trong ánh mắt Raigen nhãn lực, đều là tại cái kia biến dị trong ánh mắt chậm rãi hòa tan. Vạn thiên ràng buộc rốt cuộc chịu không nổi cái này vô cùng lực lượng. Chậm rãi bị cỗ này tân sinh nhãn lực cho chậm rãi từng bước xâm chiếm lấy. Vượt quá Obito ngoài ý liệu là, lúc này trong mắt đột nhiên truyền đến một cỗ cay độc cảm giác đau đớn. Giống như vừa mới giác tỉnh Seragon năng lực thôn phệ tâm tận xương đau đớn. Obito che chính mình con mắt, không khỏi kêu đau đứng lên, khuôn mặt cũng bởi vì đau đớn mà có vẻ hơi vặn vẹo đứng lên. Obito trong ánh mắt phía trên, không ngừng nổi lên một vòng gợn sóng vòng, này từ trong mắt ùn kéo đến tuôn ra lực lượng. Giống như muốn đem hắn toàn bộ con mắt no bạo, thân ở như vậy trong thống khổ, nếu không có Obito mấy lần gặp được sinh cùng tử khảo nghiệm. Nội tâm sớm đã trở nên kiên nghị, đối đau đớn có một số kháng tính, chỉ sợ cũng tại này đau đớn xuất hiện một sát na. hắn liền sẽ chịu đựng không nổi mà tự sát rơi. Bất quá dù là như thế, này lan tràn đến trong mắt mỗi một chỗ ngóc ngách biến dị nhãn lực, cũng là đem Obito giày vò đến sống không bằng chết. Thậm chí hắn đều có thể rõ ràng cảm giác được, trong ánh mắt huyết dịch đang sôi trào, đồng tử đang vặn vẹo. Dựa theo loại này tình trạng xuống dưới, không lâu về sau, Obito cái này ánh mắt không biết lại biến thành bộ dáng gì. Càng ngày càng mỏng manh ý thức, khiến cho đến Obito giống như đi vào một cái tràn đầy hắc ám thế giới. Cực suy yếu thì thào âm thanh, mang theo này sau cùng một đạo ý biết, lặng lẽ tiêu tán, nhưng mà trong mắt truyền đến đau đớn cũng không có bởi vì hắn hôn mê mà dừng lại. Pha tạp nhãn lực không ngừng phá hư trong mắt của hắn hết thảy, lại không ngừng chữa trị, hủy diệt cùng tân sinh. Tại Obito thể nội giống như làm lên đánh giằng co, loại này đánh giằng co, chỗ sinh ra kịch liệt đau nhức, cơ hồ không người nào có thể chịu đựng. Bất quá tốt tại lúc này Obito đã bởi vì hôn mê mà tiến vào một loại giả chết trạng thái. Bởi vậy, loại kia không phải người kịch liệt đau nhức, hắn ngược lại là không có nửa điểm cảm giác. Không phải vậy lời nói, coi như này hỗn hợp mấy cái loại lực lượng nhãn lực coi như có thể tu mắt kép, nhưng hắn cũng sẽ đem loại kia kịch liệt đau nhức bên trong bị tra tấn thành một cái người điên. Kết quả là Obito tại loại này trong hôn mê, tại kinh lịch lấy một loại đối riêng phần mình tới nói cơ hồ là lật trời địa che chậm chạp thuế biến. Loại này thuế biến cực chậm chạp, mà lại không có người nào biết đến tột cùng sẽ kéo dài đến bao lâu thời gian. Có lẽ một ngày, có lẽ nửa năm, cũng có lẽ một năm, có lẽ càng lâu. Bất quá có một điểm lại là không thể nghi ngờ, nếu là hắn có thể tại bực này thuế biến bên trong chịu đựng đến đồng thời tỉnh lại, tất nhiên sẽ tránh thức thoát thai hoán cốt. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.